Dị giới chi quang não uy long, quyển 6 chương 57, giá trị của thần lực kết tinh. Góc truyện audio.com, Mary vô cùng không hài lòng đối với thái độ của hai người kia, hỏi, sư phụ, vì sao phải để cho bọn họ chạy chứ? Bọn họ dù sao cũng là địa đầu xà, rắn địa phương, của nơi này, chúng ta có thể chèn ép cảnh cáo một chút nhưng không thích hợp thực sự phát sinh xung đột với bọn họ. Tiếu Ân cười nhạt một tiếng, nói. Phòng chừng sau khi có lần giáo huấn này, bọn họ nếu không từ bỏ việc theo dõi, chính là muốn phái người đến thương lượng. William có chút xem thường, hắn cũng không tin, người Queen sẽ có thái độ tốt như vậy. Song Thiếu Ân còn chưa nói xong, từ trên đường đi tới một người, trang phục của người này rõ ràng có quan hệ chặt chẽ với hai người kia. Chẳng qua từ ma pháp dao động hùng mạnh trên người hắn, thậm chí cường độ năng lượng còn cao hơn một bậc so với mấy người kim, nếu như hắn không có nhìn lầm, vị này hẳn là cường giả đã đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ bát tinh. Da rẻ của hắn có chút trắng nõn, nhưng đôi mắt lại tối đen phát sáng, chớp động thần thái sáng láng làm cho người ta không dám đối diện. Bất kể là từ trên thái độ, hay là từ trên động tác đều có thể thấy được hắn là một nhân vật nắm quyền lớn. Sắc mặt của William lập tức mơ hồ trắng bệch chua xót nói. Tiếu Ân các hạ, lần này chúng ta thảm rồi. Tiếu Ân mặt không đổi sắc nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không quá thảm. Trong lòng William hối hận không ngừng, thực không nên đi cùng những người từ bên ngoài đến này, chẳng qua lúc này muốn thoát thân, đã là một việc không có khả năng. Người kia đi thẳng tới trước mặt đám người Tiếu Ân, lại cũng không khởi binh hỏi tội giống như trong tưởng tượng của William, ngược lại là vẻ mặt xin lỗi nói. Bỉ nhân Vincenzo, một trong những người chủ sự của bản thành, thật xin lỗi các vị vì việc vừa rồi. Tiếu Ân khẽ gật đầu, mấy người kim tự nhiên cũng có chút đáp lễ, chỉ có William chính là thực sự sợ ngây người. Mặc dù hắn là một ma pháp thương nhân tự do, nhưng đối với mấy người nổi danh nhất trong nơi giao dịch này cũng biết rất rõ ràng. Vincenzo ở nơi giao dịch tuyệt đối là nhân vật chắc tuyệt xếp hạng trong 5 vị trí đầu, hơn nữa hắn còn biết rõ thực lực chắc tuyệt của vị đại nhân này, đó chính là hơn xa hắn có thể so sánh. Nhưng lúc này thủ vệ trong thành bị giáo huấn một chút, hắn ngược lại lại đến xin lỗi. Trong lúc nhất thời, trong lòng William thực sự có chút mơ hồ, mấy người này rốt cuộc là ai? Tiếu Ân đứng tại chỗ chỉ là hơi gật đầu một cái, khóe mắt nhìn thoáng qua Kim. Kim lập tức lĩnh hội ý tứ của Tiếu Ân tiến lên nói. Vincenzo các hạ, một chút xung đột hy vọng sẽ không tạo thành ảnh hưởng tiêu cực gì cho tình hữu nghị của chúng ta. Đương nhiên sẽ không, Vincenzo tươi cười nói, một chút xung đột nho nhỏ có gì đâu. Các ngài tới thành bang chúng tôi tiến hành giao dịch đó thật sự là vinh hạnh của chúng tôi. Ngài thực sự là quá khách sáo rồi. Vincenzo hướng về phía mỗi người đều thân thiết gật đầu một cái cuối cùng nói. Các vị, ở bên trong thành Narnia, phòng tinh phẩm là địa phương được mọi người coi là tốt nhất. Tất cả hàng hóa bên trong khẳng định đều là tinh phẩm trong vật phẩm cùng loại. Các vị bất kể là bán ra vật phẩm, hay là thu mua vật phẩm, cam đoan đều có thể nhận được tiếp đãi tốt nhất và giá cả công bằng nhất. Nếu như các vị nguyện ý, bỉ nhân nguyện ý đại biểu phòng tinh phẩm cung nghênh đại giá. Trong lòng đám người Tiếu Ân đều nổi lên một trận cảm giác cổ quái. Góc truyện audio.com. Vừa rồi mọi người còn muốn dạo một vòng trên phố tự do, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt lại nhận được lời mời của phòng tinh phẩm, thật sự là thế sự vô thường. Việc đời luôn thay đổi. Tiếu Ân hơi trầm ngâm rồi gật đầu một cái. Kim hơi hạ thấp người nói. Nếu các hạ thịnh tình như thế, chúng ta tự nhiên không dám từ chối. Trong miệng hắn nói sảng khoái, nhưng thực ra ở trong lòng hắn cũng có chút không yên. Bởi vì hắn cũng không biết sự giàu có của Tiếu Ân chính là đang lo lắng nếu như đến lúc đó trong túi không. Tiền, thì không khỏi quá khó coi. Vincenzo cười ha hả gật đầu một cái, sau đó nhìn thoáng qua trên người William, chậm rãi nói. William tiên sinh, mấy vị này đều là khách quý của thành Narnia chúng ta thì do ta đến tiếp đãi đi. Trong lòng William cả kinh, hắn đương nhiên biết với thân phận của Vincenzo lại biết được tên mình, nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì hắn đi cùng với đám người Tiếu Ân. Nếu không có như thế, người ta căn bản là không có khả năng dùng mắt nhìn qua mình một chút. Chẳng qua nếu người ta đã mở miệng, hắn tự nhiên không có khả năng có lựa chọn khác. William cúi người thật sâu, đang định nói chuyện lại nghe Tiếu Ân nói. William đi chung với chúng ta vô cùng hợp ý, nhân tiện đi cùng đi. Trong mắt của Vincenzo chợt hiện lên một tia hào quang sắc bén. Hắn dù sao cũng là một vị ma đạo sĩ cấp bậc bát tinh tự mình ra mặt tiếp đãi đã cấp đủ thể diện cho đám người Tiếu Ân, nhưng xem thái độ của Tiếu Ân dường như cũng không phải vô cùng để ý, nhưng sau khi Tiếu Ân mở miệng, 5 người kim lập tức câm như hến, ngay cả một câu cũng không dám nói, điều này lại khiến cho ngọn lửa bất mãn vừa mới nổi lên trong lòng Vincenzo bị dập tắt giống như mất đi không khí làm chất dẫn cháy. nhân vật có thể khiến cho 5 vị ma đạo sĩ tôn kính như vậy, mình tuyệt đối không có khả năng tự đối phó. Dường như cảm ứng được khí thế của Vincenzo thay đổi, Kim mỉm cười nói. Vincenzo các hạ, vị này chính là sư phụ của 5 người chúng ta, Tiêu Ân các hạ. Hai mắt của Vincenzo lập tức trợn tròn. Trong tình báo hắn thu được Tiêu Ân đứng đầu trong đám người này, nhưng bất kể là ai cũng không nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ không ngờ lại là thầy trò. Sư phụ của ma đạo sĩ, hơn nữa còn là 5. Giống như biến sắc mặt, trên mặt Vincenzo hiện lên vẻ tươi cười nồng đậm nói. Thì ra là Tiêu Ân các hạ, nếu như William có thể nhận được sự tín nhiệm của ngài, như vậy phòng tinh phẩm chúng ta tự nhiên cũng vô cùng hoan nghênh. Dưới thái độ gần như là nịnh bợ của Vincenzo, bọn họ đi về phía trung tâm của thành thị cực lớn này. Trên đường đi có Vincenzo dẫn đường, bọn họ lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Ở trong thành có thể nhìn thấy rất nhiều ma pháp sư cấp học đồ đang tuần tra, trên một số con đường trọng yếu lại có thêm ma pháp sư canh gác cố định. Những người này vừa nhìn thấy Vincenzo lập tức cung kính cúi người, biểu hiện ra danh tiếng và địa vị cao quý của hắn trong cảm nhận của những ma pháp sư học đồ này. Trong lòng Tiêu Ân thất kinh, số lượng ma pháp sư cấp học đồ của nơi này thực sự là quá nhiều, chẳng lẽ người có được ma pháp thiên phú trong người Queen lại có nhiều như vậy sao? Vincenzo vẫn luôn âm thầm chú ý vẻ mặt biến hóa của Tiêu Ân, nhìn thấy ánh mắt của hắn phần lớn đều dừng trên người những ma pháp sư cấp học đồ kia, không khỏi cười khẽ giải thích. Tiêu Ân các hạ, gocchuyenaudio.com, ở trên chủ tinh của chúng ta có một quy định, phàm là ma pháp sư học đồ trên tam cấp và dưới cửu cấp phải đi tới một trong 3 tòa thành giao dịch của Queen đảm nhiệm công tác thủ vệ một khoảng thời gian. Mục đích chính là vì làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, hơn nữa tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn, như vậy đối với sự trưởng thành sau này của bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Hà, Tiêu Ân tùy ý hỏi, làm như vậy thực có lợi sao? Có, hơn nữa còn không nhỏ. Vincenzo nói, từ sau khi thi hành pháp quy này, tỷ lệ tấn thăng của ma pháp sư cấp học đồ đã tăng lên 3 phần, hơn nữa càng là tấn thăng cao cấp tỷ lệ số người đã trải qua rèn luyện này cũng lại càng lớn. Tiêu Ân thở dài một tiếng, nói thực sau khi mở rộng tầm mắt, hoài bão của con người cũng tự nhiên mà mở rộng, mặc dù điều này cũng không phải là tuyệt đối, nhưng lại chiếm tỷ lệ tuyệt đại đa số. Chính như một người nông dân ở vùng nông thôn không biết tên, đột nhiên đi tới một thành phố lớn phồn hoa, sau khi đã ở nơi này mấy năm, cảm giác lúc trở về khẳng định sẽ khác nhau rất lớn. Hoặc là, đại đa số người đã không muốn trở lại quê hương của mình nữa. Có lẽ chính là bởi vì loại dục vọng phát ra từ nội tâm này mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Đáng tiếc, Tiêu Ân tiếc nuối nói, ở nơi đó của chúng ta căn bản là không có khả năng có cơ hội này. Mấy người rất nhanh đã đi tới chỗ trung tâm thành thị, ở nơi này có một quần thể kiến trúc cực lớn, quy mô to lớn, so với phố tự do mà William nói còn phải lớn hơn rất nhiều. Vincenzo chỉ về phía trước, nói, Tiêu Ân các hạ, nơi này chính là phòng tinh phẩm, bất kể ngài cần cái gì, hẳn là đều có thể tìm được ở trong này. Ở trên đường đi, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, trong những người này tất cả đều là Tiêu Ân quyết định. Chỉ cần Tiêu Ân vừa lòng, như vậy tất cả đã dễ bàn. Ánh mắt của Tiêu Ân đảo qua quần thể kiến trúc này mặc dù cũng không cao lắm, nhưng lại chiếm diện tích rất rộng, hơn nữa đan xen vào nhau, thứ tự ngay ngắn, chỉnh thể nhìn qua tráng lệ, đủ các phong cách khác nhau, quả nhiên không hổ danh hiệu phòng tinh phẩm. Tiêu Ân khẽ mỉm cười, nói, chúng ta sẽ tùy tiện nhìn xem, Vincenzo tràn đầy tin tưởng nói, được vậy bắt đầu từ nơi đạo cụ luyện kim của chúng ta đi. Hắn dẫn Tiêu Ân vào bên trong một tòa nhà ngoài cùng bên trái của phòng tinh phẩm, hai vị ma pháp sư học đồ phụ trách canh phòng ngoài cửa lập tức cung kính đón bọn họ vào. Trên 4 vách tường của gian phòng rất hàng trăm đạo cụ ma pháp, phía dưới mỗi một đạo cụ đều có ma pháp lục thư chuyên môn giải thích. Người ở bên trong gian phòng này cũng không nhiều, nhưng bên cạnh của mỗi một khách hàng đều có một vị ma pháp sư học đồ cẩn thận phục vụ, đồng thời thấp giọng giới thiệu với khách hàng công dụng của những đạo cụ đó. Thực ra tất cả những nội dung này đều có ghi lại ở trong ma pháp lục thư, nhưng dưới lời nói của những ma pháp sư học đồ này lại có vẻ động lòng người hơn rất nhiều, làm cho người ta có một loại cảm giác trực quan tốt hơn rất nhiều so với ghi chép trong ma pháp lục thư. Vincenzo vẫy tay một cái, một gã ma pháp sư học đồ lập tức tiến lên, phụ trách giới thiệu những thứ trên mỗi một bức tường cho đám người Tiêu Ân. Cũng không phải Vincenzo kiêu ngạo, mà là năng lực của hắn ở phương diện này quả thật kém xa những ma pháp sư học đồ mỗi ngày đều lăn lộn ở trong này. gocchuyenaudio.com, vị ma pháp sư học đồ kia rõ ràng là một người thông minh khéo léo, bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt không giống tầm thường, liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra trong những người này do Tiêu Ân cầm đầu. Mỗi khi ánh mắt của Tiêu Ân nhìn chăm chú đến kiện đạo cụ nào đó và tỏ vẻ hứng thú, hắn liền lập tức bắt đầu giảng giải. mà thực sự khiến Tiếu Ân cảm thấy vừa lòng chính là, sự giảng giải của người này cũng không phải nói bốc nói phét, tùy ý phóng đại, mà có châm trích tương đối, hơn nữa giảng giải tỉ mỉ chỗ ưu khuyết của những vật phẩm đó, thậm chí còn có rất nhiều nội dung không ghi trong ma pháp lục thư. Mãi đến lúc này, Tiếu Ân mới xác định, Vincenzo xem mình như khách hàng lớn, cho nên mới phải làm đến mức như vậy, cũng không muốn lấy cái lợi nhỏ bé để lừa gạt mình. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, mình dẫn theo 5 đệ tử là ma đạo sĩ đến đây, quả thật là quá mức kinh thế hãi tục, bất kể là người quản lý nào chỉ sợ cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nghe vị ma pháp sư học đồ kia giới thiệu tỉ mỉ mà kiên nhẫn, Tiếu Ân dĩ nhiên là bất động thanh sắc, mà Vincenzo và vị ma pháp sư học đồ kia lại không có nửa điểm không kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của bọn họ tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tiếu Ân. Sau khi dạo qua một vòng ở tầng 1, mọi người lại đi lên tầng trên, một giờ sau, bọn họ đã dạo qua trọn 5 tầng. Trong khoảng thời gian này, Tiếu Ân mặc dù không nói một lời, nhưng trong lòng lại đã sớm chú ý mấy vật phẩm. Mấy người kim mặc dù trong lòng cũng hâm mộ, nhưng trên mặt của bọn họ lại đồng dạng không biểu lộ ra điều gì, rèn luyện trong sát lục kết giới dù sao cũng không uổng phí. Người duy nhất trên mặt có biến hóa chính là William, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía những đạo cụ ma pháp này thường thường toát ra một tia hâm mộ và tham lam. Mặt hàng ở trong phòng tinh phẩm quả thật hơn xa phố tự do, mỗi một kiện ở nơi này đều có thể nói là tinh phẩm. Mãi cho đến tầng 5, ánh mắt của Tiếu Ân nhìn về phía một chiếc áo choàng dắt trên vách đường. Từ trên đạo cụ ma pháp kỳ dị này có thể cảm nhận được ma lực hùng mạnh ẩn chứa trong đó, nhìn hình dạng cũng có thể đoán là một đạo cụ phòng ngự. Tên ma pháp sư học đồ kia mặc dù đã nói đến mực miệng lưỡi khô khan, nhưng vừa thấy ánh mắt của Tiếu Ân, lại vẫn như trước ngay tức khắc nói. Các hạ, đây là áo choàng phòng hộ truyền tống, là đạo cụ ma pháp được dùng khi sử dụng truyền tống ma pháp trận để phòng thân. Vòng bảo hộ phong ấn trên đạo cụ này hoàn toàn có thể duy trì trên 10 lần truyền tống cấp tinh cầu. Cho dù là người bình thường không hiểu ma pháp chút nào sau khi mặc áo choàng cũng sẽ không bị tổn thương gì. Đương nhiên áo choàng phòng hộ truyền tống cũng có thể bổ sung năng lượng. Ở trong vòng ngần lần sử dụng tuyệt đối không có khả năng tổn hại. Tiếu Ân khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng vừa lòng đối với thứ này. Hắn đã hạ quyết tâm, ở trong mấy năm chạy trốn, khi đó đương nhiên không có khả năng một mình rời đi, ít nhất cũng phải dẫn theo người nhà bên cạnh mới được, đã có thứ này, đối với hắn mà nói quả thật phải tiện lợi rất nhiều. Tiếu Ân dừng bước nói ra tất cả những đạo cụ ma pháp mà hắn vừa ý, trong đó bao gồm hơn 10 kiện đạo cụ phòng hộ, hơn 20 kiện đạo cụ phi hành, còn có một ít đạo cụ phụ trợ các vật phẩm ma pháp giống như đại lực giới chỉ. Nhẫn mạnh mẽ kim cương bì phu, da kim cương, góc chuyện audio.com, tổng cộng không dưới 50 kiện. Trên mặt của Vincenzo hiện lên một tia ngạc nhiên, Tiếu Ân nói ra mấy thứ này ngay cả là ở trong phòng tinh phẩm cũng coi như là mặt hàng có chút xa hoa. Cho dù là ma đạo sĩ bình thường chẳng qua cũng chỉ là có một hai kiện như vậy mà thôi. Tiếu Ân có thể nhìn vừa ý cũng không kỳ quái, nhưng tổng cộng lại mấy thứ này giá trị thật là xa xỉ. Tiếu Ân sau khi nói xong, lấy tay chỉ áo choàng phòng hộ truyền tống trước mặt nói. Thứ này, ta lấy 10.000 chiếc. Vincenzo và tên ma pháp sư học đồ kia đồng thời ngẩn người, trong mắt của bọn họ lần đầu tiên hiện lên một tia cổ quái, vị đại gia này sẽ không phải là nói đùa chứ. Chẳng qua, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Tiếu Ân, còn có vẻ mặt nghiêm túc của mấy người kim, Vincenzo cuối cùng áp chế hồ nghi trong lòng, tiến lên một bước nói. Tiếu Ân các hạ, số lượng 10.000 chiếc thật sự quá lớn, chúng ta nơi này căn bản là không thể cung cấp. Chẳng qua chúng ta có thể chuyên môn chế tác cho ngài, chỉ cần thời gian 3 tháng là có thể hoàn thành nhu cầu của ngài. Vị ma pháp sư học đồ kia cúi đầu lui lại 2 bước, một khi thảo luận giá cả, hắn đã không còn quyền lên tiếng. Tiếu Ân trầm ngâm một chút nói. Được, thời gian 3 tháng cũng không tính quá dài, đến lúc đó ta sẽ cho người tới lấy. Vincenzo thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nói. Tiếu Ân các hạ, ngài cần những vật phẩm giá trị xa xỉ này. Tiếu Ân vung tay lên, bình tĩnh hỏi. Tổng cộng bao nhiêu? Vincenzo há miệng thở dốc, hắn mặc dù đã từng gặp qua vô số người tài đại khí thô, nhưng có thể không thèm quan tâm đối với tiền tài giống như Tiếu Ân lại là cực kỳ hiếm thấy. Vincenzo cúi đầu tính toán một chút nói. Tổng cộng là 120.000 từ kim thạch. Trong lòng của mấy người kim vô cùng hoảng sợ, mặc dù biết nơi này là phòng tinh phẩm, cũng biết những thứ kia rất quý, nhưng thoáng cái đã hết 120.000 từ kim thạch lại vẫn như trước làm cho bọn họ giật mình kinh hãi. Đừng nói trên tinh cầu của bọn họ đã không thể sản xuất từ kim thạch, cho dù là vẫn sản xuất như trước cũng quyết không có khả năng có được loại số lượng này. Nhưng Tiếu Ân vẫn như trước không có một chút biểu tình, ngược lại hỏi. Thần lực kết tinh đổi như thế nào? Vincenzo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Ngài muốn dùng thần lực kết tinh đổi sao? Tiếu Ân ung dung cười, hỏi, như thế nào, có gì không ổn sao? Vincenzo vội vàng lắc đầu, hắn nhanh chóng nhìn xung quanh một chút, đã thấy có mấy người khách nhìn lại đây với ánh mắt kinh ngạc, lập tức nói. Các hạ, mời theo ta đến phòng khách quý nói chuyện. Tiếu Ân dè dặt một lúc lâu, cho đến khi trên trán của Vincenzo đều đã mơ hồ nhìn thấy mồ hôi mới thản nhiên gật đầu đáp ứng. Vincenzo thở phào nhẹ nhõm một hơi, thái độ cực kỳ cung kính dẫn theo mấy người Tiếu Ân tới tầng cao nhất của tòa nhà này. Nhìn thái độ cung kính khiêm tốn của hắn đã có thể mơ hồ đoán được thân phận của Tiếu Ân rồi. Nếu không với địa vị ma đạo sĩ bát tinh của hắn, cho dù là khi đối diện với ma đạo sĩ cửu tinh cũng không có khả năng cúi đầu khiêm tốn như vậy. Tầng cao nhất chỉ có 10 phòng, trong mỗi một căn phòng đều trang sức xa hoa, ngay cả là so với thành thị rừng rậm của tinh linh cũng không thua kém chút nào. Những căn phòng này đều độc lập, nếu như mở ra vòng bảo hộ trong gian phòng thì người ngoài căn bản là không thể nghe trộm. gocchuyenaudio.com, có thể tiến vào trong những gian phòng này thương lượng làm ăn đều không phải là người bình thường. Nếu như giao dịch không có 10 vạn từ kim thạch trở lên thì căn bản là đừng nghĩ tiến vào nơi này. Sau khi Vincenzo dẫn theo mọi người tiến vào, nhanh chóng mở ra vòng bảo hộ, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn thoáng qua William có một tia do dự. William giờ phút này đã sớm là kinh hồn táng đảm, mặc dù hắn là một ma pháp sư thương nhân tự do, lăn lộn ở các nơi giao dịch trung bình, nhưng kinh doanh lớn nhất đã qua tay của hắn chẳng qua cũng chỉ là mấy ngàn từ kim thạch mà thôi, vừa nghe đến 10 vạn trở lên, ngay lập tức ngay cả bắp chân cũng đã bắt đầu mơ hồ phát run. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của Vincenzo, hắn lập tức nói. Tiếu Ân các hạ, ta còn một số việc xin cáo từ trước. Sắc mặt của Tiếu Ân hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói. Lưu lại, William lập tức mồ hôi rơi như mưa mùa hè, nhưng lại không dám nói nữa. Carter nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, cho hắn một nụ cười an tâm, cảm giác của William lúc này mới tốt hơn một chút. Trong lòng của Vincenzo cực kỳ kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tiếu Ân vì sao coi trọng như vậy đối với ma pháp sư thương nhân tự do không quyền không thế lại không có thực lực này. Nhưng nếu như Tiếu Ân làm như vậy, thì hắn cũng chỉ có thể hâm mộ may mắn của William, cũng không dám bài xích hắn nữa. Vincenzo hướng về phía Tiếu Ân hơi cúi đầu, hắn nói thẳng vào vấn đề. Tiếu Ân các hạ, ở bên trong các thành thị giao dịch lớn, tỷ lệ đổi giữa thần lực kết tinh và từ kim thạch bình thường là một khắc. 1 gram, đổi 1 vạn viên, chẳng qua nếu như ngài muốn tiến hành giao dịch ở nơi này của chúng ta, như vậy ta có thể làm chủ, lấy tỷ lệ 1 khắc đổi 1 vạn 2000 viên từ kim thạch tiến hành trao đổi với ngài. Tiếu Ân theo bản năng gật đầu một cái, nói thật trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, mặc dù biết tỷ lệ trao đổi giữa thần lực kết tinh và từ kim thạch khẳng định là có chênh lệch rất lớn, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ lại chênh lệch lớn như vậy. Thực ra từ kim thạch mặc dù chân quý, nhưng vũ trụ to lớn, có thể khai thác từ kim thạch cũng là vô tận, hơn nữa ở trong truyền thuyết, một số thần linh viễn cổ siêu cấp hùng mạnh thậm chí còn có thể sáng tạo ra tinh cầu hoàn toàn tổ hợp từ kim thạch mà thành. Cho nên tổng sản lượng của loại khoáng vật này rất lớn, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng thần lực kết tinh thì không giống. Thứ này cũng không phải người bình thường có thể ngưng kết, chỉ có đạt tới cảnh giới chân thần mới có thể ngưng kết thần lực kết tinh. Hơn nữa đối với chân thần mà nói, thần lực kết tinh của bọn họ càng nhiều càng tốt, tuyệt đối không có giới hạn cao nhất. Mặc dù thần lực kết tinh lưu lạc ở bên ngoài bởi vì các loại nguyên nhân cũng có rất nhiều, nhưng nếu so sánh với từ kim thạch thì tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc. Carter đột nhiên dò hỏi, Vincenzo các hạ, nếu như chúng ta dùng từ kim thạch tới đổi thần lực kết tinh thì tỷ lệ như thế nào? Trên mặt Vincenzo lập tức lộ vẻ xấu hổ, hắn cười khổ một lát mới nói. Carter các hạ, ta có thể cam đoan với ngài, ở bên trong các thành thị giao dịch lớn, ngài đều không thể sử dụng từ kim thạch đổi được thần lực kết tinh. Vì sao? Carter bám riết không tha hỏi. Sắc mặt của Vincenzo càng xấu hổ hơn, hắn chần chừ một lát mới nói. gocchuyenaudio.com, thần lực kết tinh là thuộc về vật phẩm siêu cấp mà loại vật phẩm siêu cấp đều là thuộc loại lấy vật đổi vật cũng không thể lấy từ kim thạch đến mua. Tiếu Ân lập tức nhớ tới quy định của gia tộc Phong Linh, những vật phẩm siêu cấp chân quý cũng đồng dạng không thể lấy từ kim thạch mua. Tiếu Ân giơ tay vuốt một cái trên vòng cổ không gian, trong tay đã xuất hiện 8 viên hình dạng như giọt nước có 2 màu đỏ đen giao nhau. 8 giọt nước này to nhỏ cũng không giống nhau, đây cũng không phải là Tiếu Ân nhầm lẫn, mà bởi vì ô vuông được cự ma thần dùng để kiến tạo quốc gia của thần có kích thước không giống nhau. Đương nhiên, đại bộ phận ô vuông trong đó quy cách cũng tương đối thống nhất, chẳng qua giải rác số lượng cũng không tí, từ điểm này có thể thấy được cự ma thần kia thu thập tín ngưỡng lực cũng là một việc vô cùng hạnh khổ. Ánh mắt của Vincenzo lập tức sáng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía 8 giọt nước này giống như nhìn về phía bảo vật quý hiếm nhất trên thế giới, tràn đầy rung động. Cũng không biết hắn lấy từ đâu ra một cái đĩa lớn, thật cẩn thận đưa tới trước mặt Tiếu Ân. Tiếu Ân tùy ý thả 8 giọt nước lên đó, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Mặc dù đã bị Hắc Long Vương lấy đi 2 vạn thần lực kết tinh, nhưng ở trên tay hắn còn tích trữ hơn 9 vạn, chỉ là 8 giọt Tiếu Ân căn bản là không để vào mắt. Nhưng mà Vincenzo lại không nghĩ như vậy, hắn cẩn thận kiểm tra qua 8 giọt nước nhỏ này một lần, một lúc lâu sau, lại lộ vẻ vô cùng xấu hổ, nói. Tiếu Ân các hạ, xin ngài chờ một lát ta đi mời trưởng giả trong tộc đến. Tiếu Ân nhíu mày, nói. Phiền toái như vậy, Vincenzo vội vàng nói, Tiếu Ân các hạ thân phận ngài vô cùng tôn quý, bỉ nhân phụ trách tiếp đãi ngài, thực sự là có chút nhục thân phận của ngài, cho nên ta mới muốn mời trưởng giả đến. Sắc mặt của Tiếu Ân có chút thả lỏng, gật đầu một cái. Vincenzo như lấy được đại xá rời đi, William ở bên cạnh đã sớm xem đến trợn mắt há mồm, một câu cũng không dám nhiều lời, ngay cả ma đạo sĩ bát tinh ở trước mặt Tiếu Ân đều tự nhận thân phận quá thấp như vậy hắn thì tính là gì chứ? Qua khoảng nửa tiếng sau, Vincenzo dẫn theo một vị lão nhân đi tới. Vị lão nhân này nhìn qua có chút già nua, nhưng tóc trên đầu của lão lại đen bóng phát sáng, tóc đen giống như thiếu nữ, có vẻ đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của người khác. Lão vừa đi vào trong phòng, ánh mắt lập tức nhìn về phía 8 giọt nước trên chiếc đĩa lớn, trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó, ánh mắt của lão đảo qua trên người đám người Tiếu Ân, đặc biệt trong khoảnh khắc khi nhìn đến Tiếu Ân, vẻ mặt của lão không khỏi ngẩn ra, sau đó chậm rãi trở nên nghiêm cẩn. Nghiêm túc cẩn thận, sau khi Tiếu Ân thành tựu ngàn năm truyền kỳ, mặc dù đã tự động thu liễm khí thế của bản thân, nhưng khi gặp cao thủ cùng giai, muốn giấu giếm được cũng là một việc không có khả năng. Khi lão nhân này tiến vào, hắn đã biết vị này không ngờ cũng là một vị ngàn năm truyền kỳ. Quả nhiên, bên trong vũ trụ chính là không giống bình thường, thoáng cái đã gặp được một vị đại nhân cấp bậc truyền kỳ. Ánh mắt của Tiếu Ân vốn có chút uể oải lập tức chăm chú một chút, ngay cả thân thể cũng chậm chậm đứng lên. Sắc mặt của vị lão nhân kia chậm rãi giãn ra, dần dần lộ vẻ tươi cười ôn hòa, nói. Tiếu Ân tiên sinh, hoan nghênh đi tới thành Narnia của chúng ta. Gocchuyenaudio.com, trên mặt của Tiếu Ân cũng toát ra tươi cười đồng dạng, nói. Không dám, xin hỏi ngài là... Vị này chính là đích thành chủ tiền nhiệm của thành Narnia, hiện giờ là thái thượng trưởng lão. Vincenzo cung kính nói, ở trong lòng hắn đồng thời cũng thầm kêu nguy hiểm thật, người này quả nhiên là một nhân vật cùng giai với thái thượng trưởng lão, may mắn vừa rồi mình không có nửa điểm thất lễ. Đích đợi cho Vincenzo giới thiệu xong, lập tức nói, mau lấy tất cả những thứ Tiếu Ân tiên sinh đã chọn tới đây. Lão trầm ngâm một chút lại nói, ngoài ra lại lấy 3.000 từ kim thạch đến. Vincenzo không dám chậm trễ, lập tức lên tiếng lui xuống. Đích cười dài ngồi xuống đối diện với Tiếu Ân, hai bên vừa mới nói được mấy câu, Vincenzo đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong tay hắn cầm 2 vật trang sức không gian cung kính đặt ở trên bàn trước mặt Tiếu Ân, sau đó lui lại đứng ở phía sau Đích. Nhìn bộ dạng của hắn, giống như đã coi Đích là sư phụ. Tiếu Ân tiên sinh, những thứ ngài cần đều ở trong này, xin kiểm kê một chút. Đích giơ tay chỉ, mỉm cười nói. Tiếu Ân liếc mắt nhìn Vincenzo một cái, biết hắn trước khi tới đây đã sớm có chuẩn bị, phòng chừng khi vừa rời khỏi nơi này đi xin chỉ thị của Đích cũng đã phân phó hạ nhân chuẩn bị, nếu không bất kể như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy. Tinh thần ý thức của Tiếu Ân đảo qua trong 2 vật phẩm trang sức không gian, mày của hắn lập tức khẽ nhíu một cái. Đích ngẩn người, hỏi dò, Tiếu Ân tiên sinh có gì không hài lòng sao? Dứt lời, lão quay đầu lại thản nhiên liếc mắt nhìn Vincenzo. Lập tức khiến vị quản lý trong thành Narnia này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn vội vàng nói. Tiếu Ân các hạ, xin ngài thứ lỗi, tất cả những thứ ngài cần ngoại trừ áo choàng phòng hộ truyền tống toàn bộ đều đã để vào trong đó, nhưng áo choàng phòng hộ truyền tống thực sự không có số lượng nhiều như vậy. Ta sẽ lệnh các luyện kim thuật sư của bản thành lập tức khởi công, đồng thời đi các thành khác thu mua cam đoan trong vòng 1 tháng toàn bộ thu mua đầy đủ hết. Hắn dừng một chút lập tức bổ sung. Ta cam đoan tất cả vật phẩm đều là mặt hàng loại một, tất cả gia công và phí vận chuyển đều do bản thành gánh vác, nhất định sẽ không mang đến phiền toái gì cho ngài. Đích nao nao, hỏi, Tiếu Ân tiên sinh, ngài cần bao nhiêu áo choàng phòng hộ truyền tống? Khóe miệng của Tiếu Ân khẽ nhếch lên, nói, không nhiều lắm, tạm thời 1 vạn cái đã không sai biệt lắm. Đích há miệng thở dốc dường như muốn nói gì lại thôi, chẳng qua lão đã hiểu được nỗi khổ trong lòng Vincenzo. Hàng tồn 1 vạn kiện cho dù là giết Vincenzo cũng đừng mơ tưởng lấy được. hắn có thể cam đoan trong thời gian một tháng thu gom đủ cũng đã là vô cùng không dễ dàng. Đích hò nhẹ một tiếng, suy xét một chút, nói. Tiếu Ân tiên sinh, Vincenzo nói đích xác là tình hình thực tế, áo choàng phòng hộ truyền tống này cũng không phải là vật phẩm gì tiêu hao quá lớn, số lượng 10.000 cái trong khoảng thời gian ngắn quả thật không thể thu gom đủ, vẫn xin hết sức thứ lỗi. Tiếu Ân lắc lắc đầu, nói. Đích tiên sinh hiểu lầm rồi, ta cũng không phải phiền não vì chuyện những chiếc áo choàng đó. Vincenzo đã sớm nói qua cần thời gian 3 tháng thu xếp mà ta cũng đã đáp ứng rồi. Đích nghi hoặc hỏi, nếu không phải vì việc này, như vậy, Tiếu Ân cầm lấy một trang sức không gian trong đó, nói. Trong này có 3.000 từ kim thạch, đích tiên sinh đã tính sai rồi. Góc chuyện audio.com, đích lúc này mới giật mình, lão giờ khóc giờ cười nói. Tiếu Ân tiên sinh, ngài nếu như đã đến nơi này của chúng ta, hơn nữa bằng lòng lấy thần lực kết tinh trao đổi, đó chính là tin tưởng chúng ta. Thân thể hắn thẳng lên, một cỗ uy áp nhàn nhạt từ trên người lão tán phát ra, tuy nhiên cỗ uy áp này cũng không có ý tứ áp bách người khác, chẳng qua chỉ là một động tác theo thói quen của nhiều năm nắm giữ quyền lớn mà thôi. Nếu như ngài coi trọng chúng ta, như vậy người quyên chúng ta tự nhiên sẽ không để bằng hữu chịu thiệt, 3.000 từ kim thạch này liền tương đương với đền đáp của 10 giọt thần lực kết tinh. Tiếu Ân yên lặng nhìn lão một cái, đột nhiên cười nói. Vincenzo đã nói qua, lấy một giọt đổi 10.000 từ kim thạch, ta đối với giá cả này đã vô cùng hài lòng. Cho nên 3.000 từ kim thạch này, vẫn xin ngài thu hồi lại. Mặc dù Tiếu Ân chỉ xuất ra 8 viên thần lực kết tinh, nhưng tổng cộng khối lượng cũng vừa đúng 10 khắc, mặc dù chưa từng cân, nhưng hai bên là mấy nhân vật như thế nào, chỉ cần lực lượng tinh thần thoáng đảo qua thì lập tức có thể tính ra. Đích do dự một chút nói. Tiếu Ân tiên sinh, nói thực giá cả bên ngoài mặc dù là lấy một đổi 10.000, nhưng đây chẳng qua chỉ là tỷ lệ đổi công khai mà thôi. Trong tay của ngài nếu như thực sự có thần lực kết tinh, như vậy đừng nói là một khắc đổi 10.000, cho dù là giá đổi cao hơn nữa cũng sẽ có người sẵn lòng trao đổi. Phòng tinh phẩm của thành Narnia chúng ta dù sao cũng là tiếng lành đồn xa, không thể làm loại việc lừa gạt này. Tiếu Ân trầm ngâm một lát cuối cùng lộ vẻ tươi cười, nói. Được rồi, ta đây liền nhận, thực ra ở trong lòng hắn cũng đã biết rõ ràng, nếu như lúc này chỉ có mấy người kim tới đây, như vậy có thể trao đổi mấy thứ này đã là cực hạn, nhưng do hắn tự mình tọa chấn thì tình huống lại không giống. Đây là đích lấy 3.000 từ kim thạch để mua quan hệ cho ngày sau. Đích cười vang thêm vui vẻ, hắn nói, nên thế, dừng một chút hắn lại hỏi. Tiếu Ân tiên sinh, không biết ngài có hứng thú đi địa phương khác xem một chút hay không, trong phòng tinh phẩm còn có rất nhiều chỗ hay. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, nói, được vậy đi các nơi dạo một vòng, lúc này lại là đích tự mình đi theo, lão cùng với Tiếu Ân đi tuốt đằng trước dọc trên đường đi chuyện trò vui vẻ giống như bạn tốt nhiều năm. Mà Vincenzo lại đi theo ở phía sau, tính cách của hắn cực giỏi kết giao với người khác, nhỏ giọng nói chuyện với mấy người kim không ngờ không có chút vắng vẻ, ngay cả William cũng cảm nhận được thiện ý mà hắn biểu đạt, khiến vị ma pháp thương nhân vẫn quanh quẩn ở nhị tam tinh như rơi trong mây mù, nhưng trong lòng lại đầy kiêu ngạo, ngay cả mặt và cổ cũng đỏ lên. Danh vọng của đích ở nơi này cao vượt xa ngoài ý liệu của Tiếu Ân. Dọc trên đường đi tất cả những người nhìn thấy lão đều kính sợ lui sang một bên. Cho dù là rất nhiều khách hàng nhìn qua đây đều thật cẩn thận cúi đầu xoay người, chẳng qua trên cơ bản cũng không có bao nhiêu người dám tiến lên quấy rầy. Duy chỉ có mấy người dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, thực lực bản thân đều đạt tới ma đạo sĩ mới tiến lên ân cần thăm hỏi thỉnh an. Khách trương.